Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, Phương Tiểu Thư, Chu Thiếu Gia, xin cho phép ta cùng các ngươi giảng thuật một chút Oro gia tộc lịch sử. Này đối với các ngươi dung nhập gia tộc rất có trợ giúp, đây là Paulo lần thứ hai tiếp xúc người. Như vậy, lần đầu tiên thời điểm hắn 32 tuổi. Đi theo phụ thân cùng nhau tới đón tiếp này đó khách quý. Hắn biết Oro gia tộc tràn ngập bí mật, nhưng là làm cái này gia tộc trung thực người hầu. Hắn chưa bao giờ đem chính mình lòng hiếu kỳ buông ra tới. Bởi vì hắn biết, bọn họ sinh hạ tới số mệnh, chính là vì bảo hộ Oro gia tộc bí mật. Mỗi cách vài thập niên thời gian, Oro vợ chồng liền sẽ nghênh đón một đôi hoặc là một cái thiếu gia tiểu thư. Bọn họ đều cùng Oro vợ chồng giống nhau có được tuyệt mỹ dung nhan. Đương nhiên, cùng với có lẽ vô pháp lưu lại thời gian bên ngoài. Này đó Paulo đều biết, chỉ là, làm người hầu, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đương nhiên cũng sẽ không quá nhiều tìm tòi nghiên cứu này hết thảy. Ở Phương Nhã Đình cùng Chu Trạch Giai gật đầu lúc sau. Paulo bắt đầu giảng thuật Oro gia tộc lịch sử. Cái này từ truyền kỳ trên biển bá chủ dần dần chuyển hình trở thành lục địa vương giả gia tộc. Có được chính mình huy hoàng nhất lịch sử, từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu đến bây giờ, đã trở thành nước Mỹ lớn nhất điện thương công ty. Chỉ cần là Oro cái này tên tuổi xuất hiện, liền đủ để cho nước Mỹ nhân vi cảm giác than. Đã từng một vị tới đến cậy nhờ Oro gia tộc xinh đẹp nữ tử thậm chí gả vào Anh quốc hoàng thất. Trở thành thái tử phi, cũng chính là hiện giờ Andina vương phi, này hết thảy, quả thực là giống như mộng ảo. Kỹ càng tỉ mỉ nghe quản gia giảng thuật này đó về Oro gia tộc lịch sử. Phương Nhã Đình mới biết được, những nhân ngư này đến tột cùng có bao nhiêu thông minh. Từ lên bờ lúc sau sớm nhất dựa vào biển rộng tới kiếm tiền. Đến sau lại càng ngày càng nhiều nhân ngư lên bờ lúc sau. Cũng liền dần dần dung nhập nhân loại các loại vòng luẩn quẩn. Thậm chí Anh quốc nhân vật nổi tiếng thượng tầng, cũng có rất nhiều nhân ngư, bọn họ hoàn mỹ ẩn nấp ở này đó nhân loại bên trong. Hưởng thụ tối cao hết thảy, này hết thảy giống như là truyền kỳ chuyện xưa giống nhau. Làm người nghe xong đều không thể tin tưởng, Paulo quản gia nói chuyện thời điểm thập phần kiêu ngạo, hắn tuy rằng không biết chủ gia là nhân ngư. Chính là hắn thân thể mỗi một tế bào đều vì Oro gia tộc mà tự hào. Đi tới Oro gia tộc bên này biệt thự, Phương Nhã Đình cùng Chu Trạch Giai hai người gặp được Oro vợ chồng. Chuẩn xác tới nói, này hai người cùng Chu Trạch Giai quan hệ hẳn là xem như cố chất quan hệ. Oro phu nhân đối với Chu Trạch Giai thập phần sủng ái. Ở cơm nước xong lúc sau. Làm quản gia đem Chu Trạch Giai cùng Phương Nhã Đình đưa vào đã sớm chuẩn bị tốt phòng. Căn phòng này thoạt nhìn mộng ảo cực kỳ, nơi nơi đều là gen, ngồi ở trên giường, kia mềm mại xúc cảm cũng làm Phương Nhã Đình cảm thấy thoải mái. Tiếp theo nàng bị hầu gái mang đi thay đổi áo ngủ. Kia tinh xảo mà lại thoải mái tơ lụa áo ngủ đem nàng dáng người phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Chờ trở lại phòng này thời điểm, liền phát hiện Chu Trạch Giai đang xem thư, là một quyển tiếng Anh thư, làm Phương Nhã Đình tò mò cực kỳ, qua đi xem một cái, thế nhưng là tiền chiến tranh, người có thể xem hiểu sao? Nhân ngư liền như vậy thông minh sao? Đường đã biết về nhân ngư những cái đó lịch sử lúc sau. Phương Nhã Đình không thể không nhìn thẳng vào nhân ngư cái này giống loài. Bởi vì cái này giống loài, có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Chu Trạch Giai gật đầu, cũng không ngẩng đầu xem Phương Nhã Đình, nghiêm túc nhìn trong tay thư. Tuy rằng đời này là điều nhân ngư, chính là Chu Trạch Giai cũng không tính toán làm chính mình giống như một con cá mặn giống nhau tồn. Tại, cũng là muốn nỗ lực công tác, Phương Nhã Đình xem đối phương như thế nghiêm túc bộ dáng. Cũng đi tìm tới một quyển sách nhìn lên, kỳ thật là trộm đang xem Chu Trạch Giai, nàng tổng cảm thấy, này nhân ngư, cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, Đương nhiên, nàng còn phát hiện một kiện khủng bố sự tình. Đó chính là, nàng ở chuyển biến thành nhân ngư lúc sau. Chỉ nhớ thế nhưng được đến đáng sợ tăng lên. Chỉ cần là xem qua một lần thư tịch, thế nhưng là có thể đủ ở trong lòng mặc bối xuống dưới. Này ở trước kia, đối phương Nhã Đình tới nói. Quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Trong lòng kinh ngạc không ngừng lan tràn. Chỉ cảm thấy nhân ngư thần bí càng thêm làm Phương Nhã Đình muốn tìm tòi nghiên cứu. Cùng với, đối cái này giống loài cũng liền càng thêm sợ hãi. Ở xác định chính mình xem qua một lần thư tịch là có thể đủ bối xuống dưới lúc sau. Phương Nhã Đình lập tức đình chỉ đọc sách, nằm ở trên giường, trong lòng loạn thành một đoàn. Nếu mỗi điều nhân ngư đều có được như vậy nghịch thiên trí nhớ. Như vậy có phải hay không đại biểu mỗi một cái nhân ngư đều là một thiên tài? Nói như vậy, nhân ngư nếu là muốn chủ đạo toàn bộ xã hội, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao? Liền ở Phương Nhã Đình hoảng loạn nghĩ khi, sau lưng bỗng nhiên có động tĩnh, tiếp theo Phương Nhã Đình đã bị Chu Trạch Giai ôm ở trong lòng ngực. Hai người da thịt hiện giờ đều là có chút hơi lạnh. Không giống như là nhân loại như vậy lửa nóng, chính là Phương Nhã Đình lại trong nháy mắt vẫn là cảm thấy tim đập ở nhanh hơn. Nàng thừa nhận, đối phương là chính mình người nam nhân đầu tiên, nàng cũng đối này gọi là giai nhân ngư có một loại kỳ quái cái nhìn. Chính là, chính mình thật sự sẽ thích thượng một cái nhân ngư sao? Hơn nữa, nhân ngư bị nhân loại như vậy thương tổn. Chẳng lẽ thật sự sẽ không trả thù nhân loại sao? Phía sau người thập phần an tĩnh, làm Phương Nhã Đình hô hấp cùng tim đập có vẻ càng thêm rõ ràng lên. Rốt cuộc, Phương Nhã Đình nghe được sau lưng người thanh âm ni, làm sao vậy? Ngủ không được sao? Kia giống như Dương Cầm giống nhau yêu nhã trầm thấp thanh âm. Làm Phương Nhã Đình cả người sửng sốt, theo sau. Bỗng nhiên liền cảm thấy này đó không có gì có thể dối dám. Xoay qua thân mình tới, nhìn về phía Chu Trạch Giai, ta vừa mới đọc sách thời điểm, phát hiện ta trí nhớ có rất lớn tăng lên, có phải hay không các ngươi nhân ngư xem một lần đồ vật là có thể đủ nhớ kỹ. Nàng dò hỏi đối phương, hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. Nhân ngư lớn nhất ưu thế chính là chỉ số thông minh so nhân loại không biết cao hơn nhiều ít lần. Hơn nữa yếu nhất chính là số lượng thưa thớt. Được đến cái này đáp án, Phương Nhã Đình trong lòng một lộp bộp, vẫn là nhịn không được hỏi. Kia, các ngươi nếu bị chúng ta nhân loại thương tổn, sẽ lựa chọn cùng nhân loại báo thù sao? Nhân ngư là như thế thông minh mà lại tàn nhẫn chủng tộc. Nếu đối phương muốn báo thù, nhân loại ước chừng không hề phản kích chi lực. Chu Trạch Giai nghe được lời này cũng là sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng ngực người, muốn nói hứa nguyện người ta nói ra tới những cái đó sự tình. Hết thảy đủ loại phát sinh, đều là bởi vì hứa nguyện người biến thành hỏa hồng sắc nhân ngư. Mà hiện tại, hứa nguyện người là hắn một người, liền không tồn tại với báo thù, ở Phương Nhã Đình trong miệng. Nàng trở thành hỏa hồng sắc nhân ngư lúc sau, tiếp nhận rồi đến từ chính nhân ngư truyền thừa, tuy rằng căm hận nhân ngư đem nàng biến thành cái loại này bộ dáng. Chính là cũng càng thêm căm hận những cái đó phòng thí nghiệm người. Cho nên thao tác nhân ngư đối phòng thí nghiệm tiến hành rồi giết chóc. Thậm chí ở lúc sau khống chế càng nhiều nhân ngư, bắt đầu hướng thế giới nhân loại tiến quân. Nàng đã hoàn toàn biến thành một người khác, muốn chủ đạo hết thảy. Cũng chính bởi vì vậy, hứa nguyện nhân tài sẽ ưng thuận hai cái chủng tộc hòa bình ở chung hoặc là cho nhau gồm thâu. Nguyện vọng, mà hiện tại, đối phương tựa hồ có chút lo lắng nhân ngư cùng nhân loại chi gian khai chiến. Sẽ không, Chu Trạch Giai thực xác định nói. Tiếp theo cấp ra đáp án. Phòng thí nghiệm bên trong những cái đó dùng nhân ngư làm thực nghiệm nhà khoa học đã bị giết chết. Đầu tư cái này hạng mục xí nghiệp đã phá sản, chúng ta nhân ngư cũng không sẽ giết hại vô tội nhân loại. Hơn nữa, chúng ta nhân ngư số lượng thưa thớt, 1.000 viên trứng khả năng chỉ có không đến 5 điều nhân ngư có thể tồn tại. có thể lớn lên nhân ngư càng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên chúng ta sẽ cùng nhân loại hòa bình ở chung, đêm này đó toàn bộ nói ra lúc sau. Phương Nhã Đình lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nhân ngư trong truyền thừa, liền đã từng nhắc tới, nhân ngư sinh sản không dễ dàng, gần ngàn viên trứng, chỉ có ngàn phần có mấy xác suất thành công. Hơn nữa mỗi 10 năm nhân ngư mới có thể đủ tiến hành một lần đẻ trứng. Phương Nhã Đình cái này hoàn toàn yên tâm, ít nhất chính mình ở biến thành nhân ngư lúc sau. Ngắn hạn nội sẽ không theo đồng dạng là nhân loại đồng bào nhóm binh nhung tương kiến. Nghĩ vậy chút, Phương Nhã Đình tâm tình không tồi, lại cùng Chu Trạch Giai nhiều hàn huyên vài câu. Hai người lúc này mới ngủ, biến thành nhân loại lúc sau. Bọn họ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, tự nhiên cũng là muốn cùng nhân loại đồng bộ, chỉ là mỗi tháng ít nhất phải có 3 ngày thời gian ngâm mình ở trong biển hoặc là trong nước biển. Đều có thể, như vậy sẽ làm chúng nó thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Mấy ngày kế tiếp, Phương Nhã Đình hoàn toàn hưởng thụ tới rồi quý tộc giống nhau đãi ngộ. Hơn nữa, ở một cái thật lớn bể bơi trước, thấy được Oro gia tộc vợ chồng hai người, cùng với bọn họ màu tím nhạt cái đuôi. Hai người cái đuôi phi thường xinh đẹp, ở sạch sẽ trong nước biển có vẻ có một loại độc đáo mỹ cảm. Làm Phương Nhã Đình nhưng thật ra dần dần bắt đầu học xong tiếp thu hiện tại hết thầy. Ở nguyên vẹn học tập tri thức đồng thời, Phương Nhã Đình cùng Chu Trạch Giai hai người cũng sẽ lựa chọn đi vào bể bơi phao tắm. Tuy rằng mỗi một lần nhìn đến chính mình này màu xanh lá nhân ngư cái đuôi đều cảm thấy rất kỳ quái. Chính là dần già cũng thành thói quen, huống hồ ở trong biển chạy con tạc mau. Mặt khác Phương Nhã Đình còn cùng hai cái sư huynh liên hệ quá. Biết hai cái sư huynh hiện tại cùng chính mình không sai biệt lắm. Quá nhật tử cũng là thực hảo, lúc này mới yên tâm không ít. Vì thế liền cùng Chu Trạch Giai có tân kế hoạch, nàng muốn có được một cái thuộc về chính mình hài tử. Có lẽ là một cái tiểu nhân ngư. Chu Trạch Giai đối với như vậy yêu cầu, rối rắm vài thiên lúc sau, vẫn là đáp ứng rồi Phương Nhã Đình. Ở đêm Phương Nhã Đình đưa tới đáy biển chỗ sâu nhất hoàn thành giao phối. 3 tháng thời gian, chỉ cần 3 tháng, sẽ có tân nhân ngư ra đời trên thế giới này. Làm muốn đẻ trứng ba, Chu Trạch Giai thực xấu hổ, chính là mỗi lần nhìn đến Phương Nhã Đình cười tủm tỉm bộ dáng, đều có chút cự tuyệt không được. 3 tháng lúc sau, những cái đó cá trứng đều bị Phương Nhã Đình hảo hảo bảo hộ lên. Nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình nhân ngư thân phận, bắt đầu hướng tới tân sinh mệnh. Nếu chính mình hài tử là điều xinh đẹp giống cái mỹ nhân ngư vậy là tốt rồi. Chương 367 hung tàn nhân ngư song nhân ngư từ trứng chung dần dần phát dục hào. Ít nhất yêu cầu 5 tháng thời gian, bởi vì lâu dài sinh mệnh, cũng làm chúng nó ra đời trở nên yếu ớt, chẳng sợ có cách Nhã Đình cả ngày canh giữ ở này đó cá trứng nơi này. Mỗi ngày như cũ có không ít cá trứng sẽ chết đi. Này đối Phương Nhã Đình tới nói, là một loại không nhỏ đả kích. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai trở nên thập phần bình tĩnh. Vốn dĩ nhân ngư truyền thừa cũng đã nói cho bọn họ. Nhân ngư bởi vì thọ mệnh trường, hơn nữa gen cường đại, ở sinh sôi nảy nở thượng vốn dĩ liền so với kia chút nhỏ yếu sinh vật càng thêm lợi hại. Rốt cuộc, đầu năm nay chính là càng nhược đồ vật năng lực sinh sản càng cường. Nhìn Phương Nhã Đình mỗi ngày vì này đó trứng vội tới vội đi. Cũng quên hai cái kia những nhân loại khác tiếp xúc, Chu Trạch Giai cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười. Rốt cuộc nhiệm vụ liền như vậy nhẹ nhàng hoàn thành, lại còn có đương ba, cái này làm cho Chu Trạch Giai thật sự là cảm thấy trên thế giới này dài lâu sinh mệnh có vẻ như vậy khôi hài, bởi vì Chu Trạch Giai nguyện ý vì Phương Nhã Đình đẻ trứng sự tình. Phía trước vẫn luôn ở mặt khác quốc gia Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chăn thế nhưng vì này đó. Trứng chuyên môn chạy tới nước Mỹ bên này, chính là vì nghiên cứu nhân ngư sinh sôi nảy nở. Rốt cuộc, bọn họ sớm muộn gì có một ngày cũng muốn lên làm ba. Nhân ngư chia làm giống đực cùng giống cái, nhưng là lại là đều có thể đẻ trứng, đặc biệt là cùng nhân loại kết hợp lúc sau. Bởi vì nhân loại chuyển hóa thành nhân ngư vô pháp có được sinh dục kỹ năng. Cho nên sinh hài tử chuyện này tự nhiên chính là giao cho nhân ngư. Đẻ trứng đối bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Cái này chính là nhân ngư trứng A. Tò mò nhìn kia trong nước cá trứng, Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chăn hai người làm nhân viên nghiên cứu. Lúc này ánh mắt quả thực là ở sáng lên. Nhã Đình, ngươi quả thực quá lợi hại, nhanh như vậy liền phải có được chính mình hài tử. Ngụy Tiết Chăn đã biết này đó trứng lai lịch, tưởng tượng đến Chu Trạch Giai như vậy một cái giống đực nhân ngư thế nhưng vì Phương Nhã Đình nguyện ý đẻ trứng, liền không tránh được cảm thấy lại kỳ quái lại thần kỳ. Phương Nhã Đình lúc này cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nam nhân sinh hài tử đối nàng tới nói. Cũng là một loại thần kỳ trải qua, ba cái nhân viên nghiên cứu liền như vậy tỉ mỉ nghiên cứu này đó cá trứng. Tính toán chờ nhân ngư hoàn toàn thành thục lúc sau lại rời đi. Mà nhân ngư bên này, Càn cùng Vũ cũng không nghĩ tới, Chu Trạch Giai sẽ nhanh như vậy lựa chọn đẻ trứng. Phải biết rằng, đối với nhân ngư tới nói, chúng nó rất nhiều thời điểm đều thích hưởng thụ cô độc. Giai, ngươi chính là cái này, giơ lên ngón tay cái. Gần nhất Càn cùng Vũ học xong rất nhiều nhân loại thế giới đồ vật. Cho nên đối với Chu Trạch Giai một lời không hợp liền đẻ trứng chuyện này tỏ vẻ giơ ngón tay cái lên. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm, hắn biết, này Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chăn gần nhất, đến lúc đó xác định vững chắc muốn xảy ra chuyện, này hai điều nhân ngư còn dám chê cười hắn. Quá mấy ngày xem ai có thể đủ cười được, đại khái vả mặt chính là tới nhanh như vậy, đang xem tới rồi Phương Nhã Đình, hài tử, lúc sau. Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tiết Chăn thế nhưng cũng muốn cầu chính mình nhân ngư bạn lữ đẻ trứng. Này mẹ nó liền xấu hổ. Kết quả là, ở kế tiếp, Phương Nhã Đình liền thấy được Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tiết Chăn trứng. Cùng với đẻ trứng lúc sau toàn bộ cá đều có chút mỏi mệt Càn cùng Vũ. Cùng nhân ngư thích cô độc so sánh với, người chẳng những là thích náo nhiệt sinh vật, hơn nữa vẫn là hướng tới hậu đại sinh vật, đặc biệt là nam nhân, đối hậu đại chấp niệm, đó là người khác hoàn toàn vô pháp lý giải. Năm tháng lúc sau, Phương Nhã Đình cùng Chu Trạch Giai tiểu nhân ngư rốt cuộc xuất hiện ở trong ao. Là một cái giống cái tiểu nhân ngư cùng một cái giống đực tiểu nhân ngư. Hai đứa nhỏ đều lớn lên đáng yêu cực kỳ. Kia nho nhỏ nhân ngư cái đuôi ở trong nước bơi qua bơi lại quả thực là làm Phương Nhã Đình tình. Thương của mẹ bạo lều. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai cũng là hồi lâu không thấy được quá loại này đáng yêu tiểu nhân ngư. Cũng là mỗi ngày tò mò thực, vì thỏa mãn này hai cái tiểu nhân ngư. Mỗi ngày đều xuống biển vớt rất nhiều bọn họ muốn ăn đồ vật. Tuy rằng ở nhà, có người chuyên môn đưa tới, nhưng là, Chu Trạch Giai là một cái ba ba, vẫn là lựa chọn chính mình đi. Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chăn hai người hài tử cũng còn kém hai tháng liền sinh ra. Nhìn đến này hai điều tiểu nhân ngư quả thực là cách khác Nhã Đình cái này thân mụ còn kích động. Cả ngày vây quanh này hai điều nhân ngư chuyển. Khiến cho chính mình bạn lữ kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. May mà hai tháng lúc sau, hai người hài tử cũng ra đời. Mạc Tĩnh Châu lập tức có được bốn điều tiểu nhân ngư. Ngụy Tuyết Chăn còn lại là ba điều. Từ chuyện này thượng là có thể đủ nhìn ra nhân loại nữ tính cùng nam tính chi gian khác nhau. Hơn nữa nhân ngư đẻ trứng lúc sau 100 năm, là không có khả năng có lần thứ hai đẻ trứng. Đối với tân xuất hiện này đó gia tộc bảo bối, đừng nói Chu Trạch Giai đám người, người khác cả cũng đều trước tiên lại đây chúc mừng, rốt cuộc đây là gia tộc bên trong ra đời tiểu sinh mệnh a. Phương Nhã Đình hiện tại cùng Mạc Tĩnh Châu đám người cả ngày bận rộn đều là về hai từ sự tinh. Cái gì nhân loại đều đã vứt chi sau đầu, so với nhân loại tới nói, chính mình con nối dõi càng thêm quan trọng. Nhân ngư cùng nhân loại chi gian tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Vì sinh tồn, chúng nó cũng muốn tiến hành sinh sản, Thời gian thoảng qua, 100 năm thời gian liền như vậy dễ như trở bàn tay quá khứ. Phương Nhã Đình như cũ là 100 năm trước bộ dáng, chỉ là đã cùng Chu Trạch Giai cùng nhau sáng tạo 100 năm Chu Thị Tập Đoàn. Là một cái đỉnh cấp dược vật công ty, mà nay năm để cho Phương Nhã Đình chúng nó cao hứng. Là chính mình nữ nhi cùng Mạc Tĩnh Châu nhi tử nhìn vừa mắt. Hai điều nhân ngư ở động dục kỳ thời điểm ở bên nhau. Tuy rằng làm mẫu thân, nữ nhi bị quải chạy chuyện này làm Phương Nhã Đình bất đắc dĩ. Chính là ít nhất vẫn là giao cho một cái hiểu tận gốc rễ nhân ngư. Làm Phương Nhã Đình yên tâm không ít, Chu Trạch Giai còn lại là làm nhạc phụ càng thêm lợi hại. Trực tiếp liền đánh tới cửa, cùng Vũ đánh một trận, rốt cuộc nhân gia có 4 cái hài tử. Chu Trạch Giai chỉ có 2 cái, đến nỗi cái kia không nên thân nhi tử, cả ngày ở đáy biển du ngoạn, hoàn toàn không biết về nhà, cũng là làm Chu Trạch Giai giàu túi ruột, chẳng sợ đã biến thành nhân ngư. Đối với Phương Nhã Đình đám người tới nói, hiện tại nhật tử cơ hồ vẫn là cùng là nhân loại thời điểm tựa hồ không khác nhau. Vì gia đình vì hài tử cũng vì chính mình ở phấn đấu. Chỉ là đã không có phản bội. Đã không có nhân loại chi gian phòng bị, hết thảy đều trước tốt đẹp như vậy, không cần cả ngày cùng Vũ đánh nhau. Các ngươi cùng tiểu hài tử giống nhau, cấp Chu Trạch Giai thượng dược. Phương Nhã Đình tổng cảm thấy trượng phu tuổi càng lớn tựa hồ càng ngày càng ấu trĩ. Chu Trạch Giai còn lại là cao mày, tuy nói nhân ngư chi gian không thể cho nhau thương tổn. Chính là cãi nhau ầm ĩ vẫn là có thể. Hắn trên mặt bị Vũ cắn một cái áp ấn, thoạt nhìn làm quái cực kỳ. Hừ, không tiếp thu sự thật này. Chu Trạch Giai đem đầu khoanh ở một bên, lại làm thượng dược Phương Nhã Đình nhìn, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Giờ khắc này, Phương Nhã Đình bỗng nhiên nghĩ đến năm đó lần đầu tiên nhìn thấy này nhân ngư thời điểm. Nàng cách pha lê nhìn pha lê mặt sau xa hoa lộng lẫy nhân ngư. Có từng nghĩ tới có một ngày. Chính mình sẽ cùng như vậy một cái nhân ngư cộng độ cả đời. Bất quá người tồn tại, còn không phải là như vậy sao? Người vĩnh viễn cũng không biết giây tiếp theo, sẽ phát sinh sự tình gì? Như bây giờ, không phải cũng khá tốt sao? Chương 368 Khuê Mật yêu bạn trai một phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Tô Nhã Thu chưa bao giờ tin tưởng những lời này. Rốt cuộc nàng cùng Nhậm Thiến Thiến xem như hơn 20 năm cảm tình. Hiện giờ hai người đều năm gần 30, nhân sinh đã đan chéo ở bên nhau 1/3 thời gian. Như vậy một cái bằng hữu, như thế nào sẽ phản bội chính mình đâu? Hết chương.